Yeah, you know the team represent the south side. Một điều tao học được là không có gì là mãi mãi. Tao coi mày là anh em nếu như mày đã cùng tao hai. Nhưng một khi mày mất dạy thì tao không biết mày là ai. Motherfucker không quen. Tao không quen. Đừng nói chuyện thân thiện như vậy với tao. Tao không quen. Đừng nói chuyện đằng sau lưng của tao như vậy. Tao không quen. Ông càng hỏi thằng này là ai. Tao chỉ nói tao không quen. Ai là Nguyễn Vũ Sơn hả? Tao không quen. Không quen. Nếu có gặp mặt tốt nhất thì mày đừng có đưa tay ra bắt. Mày tưởng hip hop là một lâu đài, mày bỏ công say ra chắc. Chứ real mày bỏ khi người mày gọi bạn bè mày quay ra phốt. Hip hop mày cũng như gái nhà lành đưa mấy thằng tay ra mắt. Tao không quen, thực sự tao không quen. Mày có nhớ cách mày nói chuyện với tao thế nào khi không fame? Mày muốn trải nghiệm ngoài đời, mày muốn hip hop đường phố. Mày trải nghiệm âm nhạc Tupac ở đâu, hay là từ Google? What the fucker không quen. Bớt giận, đi mà kiếm việc làm. Bớt bớt bớt bớt. Tao thấy mày trên Facebook và trước cái lúc mày không fan. Thấy mày chửi cha mắng mẹ, đừng giả vờ như không quen. Tao không quen ca sĩ rapper tự nhận mình underground. Mày cặp vai với tụi V-pop chứ tụi mình thân hồi nào. Đừng cố tự nâng cao, chứ mày có thằng quân down. Mày là underground, vì mày nằm dưới chân tao. Motherfucker không quen. Tao không quen. Đừng nói chuyện thân thiện như vậy với tao. Tao không quen. Cũng đừng nói chuyện đằng sau lưng của tao như vậy. Tao không quen. Ông càng hỏi thằng này là ai. Tao chỉ nói tao không quen. Ai là Nguyễn Vũ Sơn hả? Tao không quen. Ai là Kenny Nguyễn hả? Tao không quen. Sang đẳng là thằng nào hả? Tao không quen. Tao còn không biết tao là ai. Tao không còn không quen. Chữ real mày nằm trên miệng, còn chữ real nó nằm trong tao. Nếu mà tao và mày không cùng lý tưởng thì ok không sao. Tao vẫn làm việc của tao, dù không kiếm được đồng nào. Tao làm nhạc như chuông báo thức, chỉ mong đánh thức được đồng bào. Tao không quen mấy thằng nghịch men, tao không quen mấy thằng hút cần. Tao không quen mấy thằng sống real nhưng lại thích lên Facebook chút giận. Tao không quen mấy thằng a vua thích theo sau để vợ đỡ. Chờ bao giờ mày mới lớn khôn, chờ đến nay mày sợ thở. Đừng gọi tên tao, đừng bắt tao nghe về những điều cuộc đời mày trải. Dù sinh ra tao không bằng ai, được mẹ cha dạy điều lẽ phải. Với anh em tao không làm trái, với quê hương tao không làm sai. Còn mày nói sau lưng người khác không lẽ cũng là do cha mày dạy hả? Mày nên biết mày nói với ai. Cẩn thận cái miệng, tao đéo muốn lời đó đến tai. Đường đời này tao biết còn dài nên mình sẽ có ngày gặp lại. Cho phép tao từ chối bắt tay vì tao đéo quen mấy thằng mất dạy.